Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, chương 77, bá chủ hợp đồng. Bên bờ Bột Hải, một người cùng bá chủ đối diện, ánh nắng chiếu khắp, đại kiếp kết thúc, Đường Hồng triệt để thở một hơi. Bất quá, dị không gian bên kia cũng có siêu phàm thiên tài. Đường Hồng há há mồm. Lần đầu tiên một mặt dại ra, lẽ nào dị không gian thật cùng thời đại thượng cổ có quan hệ à? Như vậy, là thượng cổ tiên thần sáng tạo ra dị không gian, hoặc là dị không gian vẻn vẹn có nhân loại mà thôi. Hắn ngửa đầu nhìn về phía thu hồi hai tay ngân quan điểu thân sinh vật cổ. Giả như dị không gian cũng có siêu phàm thiên tài, hẳn là rất thê thảm. Không có thần tính thiên tài ở thần chỉ thế giới nhất định là chán nản tầng dưới chót. Càng thê, thảm một ít, nó đen kịt hai cánh bao bọc trăm mét thân thể. Từng cây lông chim như sắt thép đúc mà thành. Chi chít như sao trên trời. Trồng chất, tràn ngập bạo lực vẻ đẹp. Nó đã đồng ý hòa đàm. Nó nhìn Đường Hồng đứng ở Nam Cực bá chủ Ngạc Long Quy trên đầu. Dị không gian là cái gì? Cao chiều không gian? Một thế giới khác? Đường Hồng hỏi. Hắn phỏng chừng bá chủ biết đến khả năng so với tiên càng nhiều. Không thể nói, tự nhiên tiên với các ngươi là quan hệ gì? Không biết, cặp kia xanh biếc con. Mắt nổi lên nghi hoặc. Tự nhiên tiên món đồ gì? Đường Hồng, ngoặc kép. Hắn chớp mắt phản ứng lại. Bá chủ tuy rằng nghe hiểu được ngôn ngữ loài người, nhưng có chút từ ngữ không hiểu. Đừng nói nó, liền là siêu phàm giả. Tuyệt đại đa số người cũng không biết tiên tồn tại. Thế là, Đường Hồng miêu tả một hồi, nó bỗng nhiên tỉnh ngộ, tựa như cười mà không phải cười nói. Chúng nó ban đầu là nhân loại, sau đó bước lên cùng chúng ta tương đồng con đường tu luyện. Chí cao cơ thể sống, dựa theo Đường Hồng tính cách, liền muốn hỏi ra lời, nhưng nghĩ tới thương thế nghiêm trọng, lảng tránh không cần thiết nguy hiểm, không nói thêm gì nữa. Bá chủ cùng tự nhiên tiên không giống, tiên vẫn là tuyệt đối trung lập, bất luận bên nào cũng không giúp, tùy tiện hỏi, không có nguy hiểm, mà bá chủ tính cách nhưng có chút đoán không ra, trải qua đơn giản hiểu rõ. Nó gọi Tinh Trần Nhạn, nó kiến nghị kết minh công việc sau đó thương thảo, kêu, bỗng ngửa mặt lên trời kêu to, nó nhìn xuống Đường Hồng, nhìn xuống Nam Cực bá chủ Ngạc Long Quy to lớn thể xác. Ai, này là của ta cùng tộc, đồng bào, đem ta từ ngủ say bên trong tỉnh lại, Tinh Trần Nhạn xanh biếc đồng tử toát ra vạn phần mãnh liệt. Bi ai, yêu thương. Hình như có tan nát tâm can thống khổ. Xin lỗi, Đường Hồng trần chờ một chút. Nhìn về phía lòng bàn chân. Hắn kỳ thực không muốn đem Nam Cực Ngạc Long Quy thể xác giao cho Tinh Trần Nhạn. Tinh Trần Nhạn, ngươi muốn? Đường Hồng sốt sắng lên đến. Trái tim ầm ầm nhảy lên. Chỉ một thoáng yên lặng mất tiếng. Vạn nhất không cẩn thận tức giận đầu này tên là Tinh Trần Nhạn loài chim bá chủ. Vậy thì toàn xong, hắn sẽ chết, người ở chỗ này đều phải chết. To lớn Hoa Quốc không biết đến trả giá cỡ nào đau đớn thê thảm đánh đổi mới có thể đẩy lùi Tinh Trần Nhạn, thế kỷ cuộc chiến rất gian khổ. Đường Hồng thắng được rất miễn cưỡng, như lại đối đầu nó. Cho dù có khác biệt quốc trợ giúp, không phải nó một hiệp chi địch. Tinh Trần Nhạn, ngươi muốn ngươi liền nói a. Đường Hồng bỏ ra mỉm cười, quyết định từ tâm, khập khễnh nhảy xuống, hắn vừa mới hướng về Nam Cực bá chủ Ngạc Long Quy đầu cắm vài đao. Thế cục trước mắt rất nguy hiểm, Tinh Trần Nhạn tựa hồ dự định sau đó thanh toán, nhưng nó lại tại sao đáp ứng hữu hảo hòa đàm, làm người khó hiểu. Đường Hồng đang ở nghĩ mãi mà không ra thời gian. Đường Hồng, Tinh Trần Nhạn đồng tử phát sáng. Ngươi không hiểu quan hệ giữa chúng ta cỡ nào tốt, nhất định phải tăng giá. Đường Hồng sắc mặt ngẩn ra. A, tăng giá, ngươi nhất định phải tăng giá. Tinh Trần nhặn màu bạc, lưỡi dài liếm liếm miệng bộ lông chim xanh biếc, đồng tử nhảy lên lãnh khốc hào quang. Bên kia thần tức áp xúc đồ ăn cho ta 100 vạn phần, lại cho ta 1 triệu nhân loại đảm nhiệm món ngọt, những khác sinh vật thay thế cũng có thể. Bên bờ biển, không khí đột nhiên lặng lẽ, nó đứng ở bãi cát, hai cánh thu lại, dường như một tòa đen kịt sắt thép cột lớn. Ngoặc kép chấm hỏi, đường hồng đầu vo ve vang lên, một đoàn loạn xạ, hoàn toàn không hiểu viễn cổ bá chủ đến tột cùng có thế nào phương thức tư duy. Bán cùng tộc, không quản nó làm sao, nhân loại không bán người, đây là một điểm mấu chốt. Đường hồng, ta tìm người thương lượng một chút lại cho ngươi trả lời. Rất tốt, nó là cấp bậc thấp bá chủ. Tinh Trần nhạn run lên hai cánh mũi nhọn, khôi phục bản tính, lạnh lùng vô tình nói rằng, chúng ta không giống nhau, ta là đẳng cấp cao bá chủ. Cá lớn nuốt cá bé, rừng cây pháp tắc. Đường hồng xoa xoa mi tâm thông qua cảm quan. Tinh Trần nhạn cùng Nam Cực bá chủ Ngạc Long Quy uy hiếp trình độ xê xích không nhiều. Ngược lại là cùng một cấp độ, đẳng cấp cao, hẳn là thể hiện ở tiềm lực phương diện. Chúng nó mới vừa thức tỉnh vẫn không có bổ sung dinh dưỡng. Một khi ăn no, hoặc là khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, Tinh Trần nhạn so với Nam Cực Ngạc Long Quy càng mạnh hơn một chút. Nhưng thực lực bây giờ tương đương. Cái này cũng là Tinh Trần nhạn đáp ứng hòa đàm nguyên nhân căn bản. Nhớ tới nơi này, đường hồng đang định mở miệng. Bỗng nhiên, phía sau có nhập thánh tiếp cận. Nhật Bản Asakawa thánh giả bỗng dưng nâng lên một đài tiên tiến máy quay phim bay tới. Leng keng, nhân tiền hiển thánh, đợt người đạt tiêu chuẩn. Hiện kích phát thần bí nhất chi độc tú leng keng. Lần đầu trải nghiệm một người bóng lưng nằm ở 2 tỷ 390 triệu lẻ 4 người trong tầm nhìn. Một người trị thêm 12.3 tỷ người. Số lượng ấy đại khái thêm vào thế giới các quốc gia quan chiến nhân khẩu. Rốt cuộc Hoa Quốc tính toán đâu ra đấy 2 tỷ dân chúng. Một ít cao tuổi người lớn tuổi cùng trẻ ấu nhi cũng không tính là. Còn có không dám nhìn người. Tuyệt đối không tới 2 tỷ. Tâm niệm thay đổi thật nhanh. Đường hồng thử nghiệm xoay người. Ý chí lực hóa là màu trắng mây mù. Che khuất hắn kinh thiên động địa trách nhan. Đường hồng phát hiện hắn nghiêng người đối với máy quay phim ống kính. Nhất chi độc tú liền biến mất. Tìm tòi ra một ít điều kiện. Thứ nhất là bóng lưng. Quay lưng mọi người mới là tú. Thứ hai, khoảng cách không thể quá xa xôi. Chí ít thấy rõ đường hồng bóng lưng. Nói cách khác, vừa mới huyết chiến, nhất chi độc tú cũng không có kích phát. Hoặc là quá xa xôi, hoặc là ống kính không rõ ràng. Những này thiết lập trước điều kiện còn cần tiếp tục nghiệm chứng. Asakawa thái giả, đường hồng cách không truyền âm nói. Ta cùng Châu Bắc Cực bá chủ đạt thành hòa giải ý đồ. Đang ở tiến một bước hiệp thương. Tốt. Tốt, các ngươi câu thông, Asakawa thánh giả liền vội vàng nói, nàng đứng ở khoảng cách đường hồng khoảng 200 mét khoảng cách. Máy quay phim thả ở bên cạnh, trận địa sẵn sàng đón quân địch, bất cứ lúc nào trợ giúp. Theo sát, Asakawa thánh giả thông báo quan phương, quân đội, đường hồng đang cùng bá chủ tiến hành thương nghị, cấm chỉ quấy rối. Miễn cho lại phát sinh ngoài ý. Máy bay chiến đấu ở phương xa xoay quanh. Chiến hạm cũng triệt mở một đoạn ngắn khoảng cách. Toàn viên cảnh giới, ngừng thở. Tất cả mọi người bé ngoan chờ đường hồng tin tức tốt. Leng keng, nhất chi độc tú kéo dài 10 giây. Một người trị thêm 5 leng keng. Nhất chi độc tú kéo dài 10 giây. Một người trị thêm 5 leng keng. Ngươi trải nghiệm đặc lập độc hành chỗ tốt, cảm thấy nhẹ nhàng cô độc. Một người trị thêm 5. Bá chủ, ta cho ngươi 3 phút. Ân, 1 giờ cân nhắc thời gian. Đường hồng quát to, thể hiện ra bế nghễ vạn vật bá khí phong thái. cuồn cuộn sóng âm hướng về máy quay phim khuếch tán mà đi. Đồng thời, hắn lặng lẽ truyền âm Tinh Trần Nhạn, chúng ta tán gẫu một giờ được không? Ngươi không sợ ta ăn ngươi một miếng? Tinh Trần Nhạn cúi đầu nhìn xuống người này, không nghĩ ra Đường Hồng có gì thâm ý. Một phút, hai phút, mãi đến tận 10 phút thời điểm, Tinh Trần Nhạn triệt để thiếu kiên nhẫn, vỗ vỗ màu đen hai cánh. Nó muốn bay khỏi. Đường Hồng nói, ký cái hợp đồng lại đi chứ. Một người chị thu hoạch to lớn, Đường Hồng lại như ăn đại bổ dược. Trọng thương thân thể cũng có thể kiên trì cả ngày. Hợp đồng là món đồ gì? Bá chủ hợp đồng chuyên vì viễn cổ bá chủ thiết chí minh ước hợp đồng. Ha ha, nó nói rằng, ta hiệp trợ ngăn cản dị không gian thần chỉ xâm lấn. Các ngươi cung cấp đầy đủ đồ ăn cùng món ngọt, giải trí hoạt động, cùng với ta cần tài nguyên. Cuối cùng một điểm, các ngươi phải nghĩ biện pháp giúp ta đột phá tầng khí quyển biên giới, đi tới ngoài vũ trụ. Cuối cùng một điểm có thể làm được, ta đại biểu hết thảy bá chủ cùng nhân loại kết minh. Tinh Trần Nhạn lạnh lùng liếc mắt Đường Hồng, che trời chi dực từ từ trống ra, đảo mắt bay ra hơn 1000 mét. Đồng thời, hùng vĩ âm thanh ở Đường Hồng bên tai nổ vang. Dựa theo nhân loại các ngươi tính giờ phương thức, sau 15 ngày ta lại, hoa. Đường Hồng đột nhiên phun ra một khẩu máu, sắc mặt tái nhợt như giấy tuyên thành, nhìn Tinh Trần Nhạn biến mất ở xa xôi chân trời. Cũng lại không chịu được nữa, một đầu ngất đi, theo sát, nó kích động hai cánh gây nên bão táp đảo quanh, lốc xoáy bao phủ bờ biển, Đường Hồng lại tung bay lên. Asakawa thánh giả vội vàng tiếp được hắn, chỉ một mắt, mặt nàng bàng biến sắc, thương thế này, nàng không thể nào tưởng tượng được Đường Hồng dựa vào cái gì kiên trì đến hiện tại. Hơn nữa trong lúc cùng loài chim bá chủ đối lập, một người khi thế không rơi xuống hạ phong quan tuyệt vô song ý chí. Hả? Nàng quay đầu nhìn lại, máy bay trực thăng nhanh chóng tiếp cận, truyền đến tang tiến sĩ cấp thiết kêu to âm thanh. Cùng thời khắc đó, ống kính thay đổi, hình ảnh biến thành Hoa Quốc Quốc hội tổng kết, thế kỷ cuộc chiến tuyên cáo đại kiếp tản đi. Siêu phàm công khai thời đại mới tinh đến, nhưng mọi người vô tâm quan sát, từng cái sững sờ ở chỗ cũ, vẻn vẹn 3 phút, hiện thực cùng mạng lưới, thời khắc này cả nước náo động, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.